Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, Tiên Thiên Nhất Khí. Cao Hoài Đồng trong lòng nghiêm nghị, đối với Sơ Tổ Nhân Hoàng không có nửa điểm khinh thị. Hiểu Thiên Tôn đối với khai hoàng đạo cảnh hệ thống rất là tôn sùng. Cho rằng đạo cảnh hệ thống bổ sung thiên cung hệ thống mấu chốt nhất một vòng. Thiên cung hệ thống là Ngự Thiên Tôn khai sáng, Mục Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn suy luận thôi diễn, hậu thế vô số người hoàn thiện, mà thiên cung hệ thống có một tai hại rất lớn, đó chính là đối với lực lượng chú trọng, thiên cung hệ thống mỗi tăng lên một cảnh giới, lực lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại tăng lên này là xây dựng ở trên cơ sở Long Hán Thiên Đình. Long Hán Thiên Đình trở thành tiến vào thần cảnh thần chỉ trong lòng đạo biểu tượng. Chỉ là loại phương thức tu luyện này không để ý đến đối với đạo cảm ngộ. Khai hoàng tần nghiệp đạo cảnh hệ thống hoàn toàn đền bù điểm này. Tôn trọng đối với đạo cảm ngộ, nhất trọng nhập đạo, tiếp cận đạo bản chất. Sẽ cùng thiên cung hệ thống lực lượng cường đại kết hợp. Như vậy thực lực cùng tu vi đều sẽ lại lần nữa bay vọt. Cao Hoài Đồng đối với Hiểu Thiên Tôn lời nói cũng rất là tán đồng. Loại tán đồng này là xây dựng ở trên cơ sở khai hoàng một kiếm bổ khai thiên đình. Hôm đó khai hoàng tập kích thiên đình, một kiếm đem thiên đình bổ ra. Tất cả thần chỉ đều cảm nhận được thiên đình vỡ ra lúc mang cho chính mình chấn động cùng sợ hãi. Đương nhiên, thiên đình cũng không hoàn toàn vỡ ra. Bởi vậy, tất cả thần chỉ chấn động cùng sợ hãi chỉ là ngắn ngủi một lát kia. Qua đoạn thời gian kia về sau, chấn động cùng sợ hãi biến mất. Đại bộ phận các thần chỉ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cao Hoài Đồng là số ít người. Hắn thật sâu cảm giác được đạo tâm của mình suýt nữa vỡ ra. Hắn trên tâm linh chấn động cũng là không gì so sánh nổi. Nếu như thiên đình thật đã nứt ra, thiên hạ thần chỉ sẽ xuất hiện hậu quả gì? Đạo tâm của bọn họ có thể hay không bởi vậy tan rã? Bọn hắn thiên cung có thể hay không bởi vậy đánh mất thần lực? Đây mới là đáng sợ nhất. Hắn cũng ý thức được. Khai hoàng đạo cảnh hệ thống hoàn toàn có thể đền bù điểm này. Cả hai đồng tu, cho dù thiên đình bị hủy, hắn cũng sẽ không bởi vì thiên đình bị phá hủy mà đạo tâm sụp đổ. Chỉ là hiện tại hắn còn tại tìm tòi giai đoạn, đạo cảnh nhập môn mà thôi. Hắn thấy được Sơ Tổ Nhân Hoàng khí chất, liền ý thức đến người này là đạo cảnh thể hệ một vị đại gia. Trong lòng không có nửa điểm lãnh đạm. Khom người nói, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Hai người lẫn nhau chào, lập tức ngang nhiên xuất thủ. Cao Hoài Đồng chỉ thi triển ra lăng tiêu cảnh giới tu vi. Nhưng vừa ra tay chính là đế tọa đại thần thông. Phía sau hắn, từng tòa thiên cung âm vang nhảy ra. Thiên cung vạn điện núi non trùng điệp, lồng lộng như núi. Hắn biết rõ đạo cảnh thể hệ cường đại. Nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên, nhất trọng thiên nhất trọng thần thông. Nếu là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, chờ đối phương thi triển ra cao thâm đạo cảnh, chỉ sợ chính mình sẽ nuốt hận kết thúc. Sơ Tổ Nhân Hoàng hay là như trước kia đồng dạng, nhìn bình tĩnh thong dong, hai tay quét qua nhất câu, lập tức một mảnh bầu trời băng đất nứt cảnh tượng, mà hắn đứng ở trong trời đất sụp đổ. Tựa như trụ cột vững vàng, thiên địa tâm thánh quyết. Thần thông của hắn là một thời đại ấn ký. Thời đại kia là lễ băng nhạc phôi thời đại, là quần ma loạn vũ thời đại, cũng là thiên băng địa liệt thời đại. Hắn muốn vì thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh. Hai người thần thông va chạm, Cao Hoài Đồng lập tức cảm giác được chính mình phảng phất thân ở trong một trận hạo kiếp ầm ầm sóng. Dạy, chính mình công gia thần thông biến thành đối phương sụp đổ thiên địa một bộ phận, trở thành trợ chướng đối phương thần thông lực lượng. Sơ Tổ Thiên Địa Tâm Thánh Quyết chính là dạng này một môn công pháp và thần thông. khi đó hắn tuổi nhỏ lực yếu. Tại trong loạn thế chỉ có thể thiên địa sụp đổ vĩ lực đi chống lại địch nhân. Bất kỳ cái gì công kích của địch nhân đều sẽ hóa thành hắn lực lượng một bộ phận. Môn công pháp thần thông này, trong chiến đấu sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Cao Hoài Đồng dù sao cũng là đế tọa cảnh giới tồn tại. Ý thức được điểm này lập tức cải biến thần thông. Thét dài một tiếng, tiên thiên nhất khí, thần thông của hắn thay đổi lớn, cho người ta một loại vạn đạo hợp lưu cảm giác. Tiến quân thần tốc, để sơ tổ nhân hoàng vô lực có thể mượn. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng Yến Khấp Linh nhìn lại. Yến Khấp Linh đã từng thi triển qua tương tự thần thông. Hẳn là thiên đế tự thân đại đạo biến thành thần thông. Tiên thiên nhất khí này cho Tần Mục cảm giác hẳn là thiên đế bản lĩnh thật sự. Bất quá, thiên đế làm sao lại đem bản lĩnh thật sự truyền thụ cho Cao Hoài Đồng cùng Yến Khấp Linh? Hiểu thiên tôn truyền thụ cho bọn hắn, hẳn là tàn thiên, nhưng cũng không thể coi thường. Tần Mục thầm nghĩ, nếu như là hiểu thiên tôn tự mình thi triển tiên thiên nhất khí, uy năng ngỡ này, trong lòng của hắn nghiêm nghị, hiểu thiên tôn chỉ sợ sẽ là trong thập thiên tôn tồn tại mạnh nhất một trong. Cao Hoài Đồng thần thông bá đạo không gì sánh được, lập tức phá vỡ sơ tổ thần thông. Cùng lúc đó sơ tổ thần thông đột biến, không còn là mượn thiên địa sụp đổ chi lực, thay vào đó thì là giống như liệt hỏa nấu dầu tinh hỏa liệu nguyên đạo tâm. Đạo tâm của hắn biến hóa, thần thông cũng theo đó biến hóa. Hắn am hiểu ấn pháp, sớm tại 2 vạn năm trước trong khai hoàng kiếp cũng đã nhập đạo. Mà bây giờ hắn nhập đạo cảnh giới càng sâu, bất quá cùng 2 vạn năm trước trong đại kiếp lĩnh ngộ ra nhập đạo thần thông khác biệt. Hắn hiện tại nhập đạo thần thông, triển lộ ra một loại kiên quyết tiến thủ cải thiên hoán địa tinh khí thần. Không gì không phá, cùng Cao Hoài Đồng lấy cứng trọi cứng. Cao Hoài Đồng thần thông như trường phong phá lãng, một đạo cơn gió mạnh, vạn đóa bọt nước. Vạn đạo đầu sóng, thần thông phạm vi bao phủ cực lớn, uy năng mênh mông, sơ tổ nhân hoàng ấn pháp thì càng thêm nội liễm. Uy lực thần thông của hắn đi tới phạm vi dài ngắn bất quá giữa tấc vuông, nhưng mà uy năng lúc bộc phát lại cực kỳ khủng bố. Đây là khai hoàng thời đại thần thông phong cách, khai hoàng thời đại thần thông thường thường đều là nội liễm. Không cầu lớn, chỉ cầu nhỏ, tại trong không gian cực nhỏ để cho mình thần thông uy lực bộc phát đến cực hạn. Tần Mục thấy mặt mày hớn hở, hắn đối với sơ tổ nhân hoàng bây giờ thực lực cũng rất là tò mò. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua sơ tổ, năm đó sơ tổ chính là Ngọc Kinh cảnh giới của hắn mặc dù tại thiên đình loại địa phương này lộ ra không cao, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh. Tu vi thực lực của hắn tăng lên nhanh nhất thời điểm là khai hoàng thời đại những năm cuối. Hắn xuất lĩnh vô số chủng tộc cùng nhân tộc cùng một chỗ chạy nạn, trốn hướng Duyên Khang đoạn thời gian kia. Khi đó hắn từ một hoàng tử không đáng chú ý nhảy lên trở thành Trảm Thần Đài cảnh giới cao thủ. Thần thông lập đạo, chiến lược kinh người, được tôn là nhân hoàng, tiền đồ vô lượng. Đằng sau dài đến 20,000 năm, tu vi của hắn liền dừng lại, không có người phải bảo vệ. Hắn liền đắm chìm tại trong đau thương cùng tự trách, thẳng đến gặp được Tần Mục. Tần Mục để lộ tâm kết của hắn, hắn mới đi ra khỏi đến một lần nữa trở thành năm đó nhân hoàng xuất lĩnh tộc nhân tiến lên tìm kiếm hy vọng kia, thời gian rất ngắn. Hắn liền đột phá tu thành Ngọc Kinh cảnh giới, tiếp xúc đến Duyên Khang biến pháp, sẽ chỉ làm tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Cao Hoài Đồng cùng sơ tổ nhân hoàng lấy nhanh đánh nhanh, cơ hồ là tại ngắn ngủi một lát cũng đã đến phân thắng bại gặp sinh tử trình độ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Cao Hoài Đồng khí thế tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới đế tọa cảnh giới. Sơ tổ nhân hoàng sắc mặt biến hóa, bước ra liền lui. Cao Hoài Đồng cũng chưa truy kích. Hắn đem tu vi cảnh giới tăng lên tới đế tọa cấp độ nguyên nhân cũng là vì làm cho đối phương biết khó mà lui. Vừa rồi hai người sinh tử đánh cược một lần cực kỳ hung hiểm. Hắn nhìn ra chính mình có suy tàn dấu hiệu, liền xem như cùng sơ tổ nhân hoàng lưỡng bại câu thương, chính mình mặt mũi cũng khó coi, cho nên trực tiếp tăng lên tới đế tọa cảnh giới để sơ tổ biết khó mà lui. Cũng là lưu lại cho mình điểm mặt mũi. Dù vậy, hắn mặt mũi vẫn còn có chút không nhịn được. Đang muốn nói câu lời xã giao, sơ tổ nhưng không có không hỏi hắn, mà là ánh mắt rơi vào Tần Mục trên khuôn mặt. Tần Mục cười ha ha một tiếng, đứng dậy, khua tay nói, Cao Hiền Chất, ngươi lui ra đi, đối phó hắn còn phải ta tự mình đến. Cao Hoài Đồng trong lồng ngực một cỗ hậm hực chi khí khó mà biểu đạt. Thầm nghĩ, ngươi giọng điệu này, giống như là đến thay chúng ta ra mặt. Rõ ràng là ngươi mang theo bọn hắn đến ngăn cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.